Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, xem tài năng của ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ra ra, nào có à, đừng nghe tiểu vũ nói bậy, ta rất tốt, là tự nguyện gả cho hắn. Hạ Linh gặp ra ra nhờ như vậy, vội vàng khuyên giải nói. Bất quá nàng tiếu nụ cười trên mặt, lại để cho Hạ Vũ cảm thấy một tia thê lương ý. Không hiểu trong đó rốt cuộc có nguyên nhân gì, để cho Tiểu Linh tỷ nói ra nói đến đây tiếng nói. Nàng không quan tâm mình hạnh phúc, Hạ Vũ quan tâm, sẽ không trơ mắt nhìn tỷ tỷ mình, gả cho mình người không thích. Đối với lần này, mình còn muốn nói chuyện, lại bị lão gia tử trừng mắt một cái. Quát khẽ, thằng nhóc thúi, ngươi còn dám ẩu tả, lão tử bây giờ đang ở trên đài cởi giày đánh ngươi. Ra ra, Hạ Vũ bực bội lớn tiếng kêu một tiếng, nhưng mà lão gia tử sẽ không là sở động, mà Hạ Linh cũng không nhịn được mỉm cười. Tiến lên ôm Hạ Vũ bả vai, ngón tay lướt qua nàng nhu nhuận mái tóc dài, yếu ớt nít lẩm bẩm nói, tiểu Vũ trưởng thành. Có một số việc ngươi không hiểu, ngoan một chút được chứ? Tiểu Linh tỷ, ta cũng trưởng thành được chứ? Đừng nữa dùng loại này đứa nhỏ giọng dỗ ta có được hay không? Rất khó vì tình, Hạ Vũ gặp tính cách dịu dàng Tiểu Linh tỷ, như khi còn bé vậy giọng nói mình, nhất thời nét mặt già nua ửng đỏ, chột dạ nhìn chung quanh một mắt, e sợ cho người khác nghe gặp, rất khó vì tình. Không chỉ có để cho Hạ Linh cười ra tiếng, lộ ra phiến bối vậy trắng noãn răng, lộ ra trong lòng từ trong thâm tâm nụ cười, mà người điều khiển chương trình nhưng lược ở một bên, không thấy rõ tình trạng, không hiểu trước mắt là tình huống gì, gặp nói xong hết rồi, hàng này lại bắt đầu lắc lư dậy rồi, hắn nói, ho khan, người thân gặp mặt, khó tránh khỏi mừng đến chảy nước mắt. Xem cái này tiểu ca còn một bộ mắc cờ khó vì tình vẻ. Phía dưới chúng ta sẽ tới đoán một chút. Cô dâu đệ đệ, chuẩn bị lễ vật gì? Có được hay không? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Không người dám trả lời. Rất nhiều tân khách đều là ánh mắt giống như nhìn về phía kẻ ngu vậy. Nhìn về phía trên đài người điều khiển chương trình. Đều là len lén bập môi miệng. Mỗi một người dám nói bậy bạ, còn như nhạo báng Hạ Vũ, đánh chết bọn họ cũng không dám. Tự dưng chọc giận một cái có thể tùy ý phái khích lệ thần bí thiếu niên. Chọc được người ta nhớ đến, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Đối với lần này, người điều khiển chương trình nhìn dưới đài yên tĩnh không tiếng động rất nhiều tân khách. Nhất thời lúng túng chứng cũng phạm vào, mỗi một người nghênh hợp hắn. Hết lần này tới lần khác vô số đạo ánh mắt giống như xem kẻ ngu vậy. Nhìn mình, cái này làm cho hắn lúng túng tự tìm nấc thang nói. Cái này thì lúng túng, xem ra rất nhiều người cũng không hiếu kỳ. Cô dâu đệ đệ lễ vật à, vậy chúng ta tham gia ra chuẩn bị lễ vật gì như thế nào? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, cái này làm cho người điều khiển chương trình tay cầm micro. Tại chỗ hóa đá tại chỗ, nội tâm đã bắt đầu tức giận mắng những thứ này tân khách. Là không phải cố ý, không gặp qua cái này CMN, nhất định chính là một đám đá. Tâm trạng vô luận như thế nào cũng kích động không đứng lên. Trên đài Hạ Vũ nhưng là con mắt lóe lên sạch bóng. Vỗ một cái người điều khiển chương trình bả vai, lạnh nhạt nói, ngươi nghỉ một lát đi. Để cho ta tới chủ trì đi. Hôm nay hôn lễ có chút đặc thù, không muốn gây phiền toái trên người nói. Đi ngay một bên hóng mát đi. Hạ Vũ lạnh lùng lời nói xong, thoáng qua sát khí, cầm người điều khiển chương trình hù được mí mắt cuồng loạn. Vội vàng đem micro giao cho cái này thanh tú thiếu niên lang. Nghiêng đầu liền rời đi nơi này, mà Hạ Vũ tay cầm micro. Phát hiện mình trước kia chưa từng làm việc này, nhưng như cũ mỉm cười nói, ho khan, mới vừa rồi người điều khiển chương trình nói nhà hắn có chuyện tạm thời. Mẹ hắn nằm viện, ta tới thay thế hắn công tác. Bóc bóc bóc, một hồi kịch liệt tiếng vỗ tay, xôn xao lên, sông phá trời cao. Cái này làm cho mới vừa đi tới bên cạnh người điều khiển chương trình. Thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa một đầu ủi chết trên đất. Không khỏi trong lòng đại vi buồn rầu. Mình mới vừa rồi làm sao cũng quen không nhúc nhích đám này tân khách. Làm sao thằng nhóc này vừa lên đi, nói nửa câu, cái này tiếng vỗ tay liền rào rào. Quá đả kích người, mấu chốt hơn là, cái gì gọi là mẹ hắn nằm viện, càng là xả đạm là, mọi người dưới đài còn gồ lên trường. Đây là đang chúc mừng người điều khiển chương trình mẹ hắn nằm viện sao? Giờ phút này, người điều khiển chương trình bóng ma trong lòng diện tích, tuyệt đối là một mảng lớn, mà Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, quay đầu lại nhìn chú rể, sắc mặt lại nữa như vậy ánh nắng, mà là có chút địch ý nhìn mình, dẫu sao mới vừa rồi mình nhưng mà cảnh cáo hắn một phen. Rõ ràng bị hắn ghi tạc trong lòng, giờ phút này, Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, nếu người điều khiển chương trình có chuyện, chuyện kế tiếp ta liền làm giùm. Xin hỏi chú rể, ngươi là dùng thủ đoạn gì đuổi kịp tỷ tỷ ta? Mọi người khỏe kỳ sao? Tò mò, nói, hơi xúi dục lời nói. Dẫn được dưới đài tân khách phù hợp. Lớn tiếng hô lên, bởi vì không thể không kêu à. Nhất thời, chú rể tựa hồ đối với loại tràng diện này rất có kinh nghiệm. Đứng ở trên đài cười vang nói. Thật ra thì cũng không dùng nhiều ít thủ đoạn, người lớn lên đẹp trai, không có biện pháp, tiểu linh theo đuổi liền ta thật lâu, ta mới đáp ứng nàng, cho nên thì có bây giờ hôn sự. Ừ, Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt rồi biến mất. Không nghĩ tới cái này chú rể, hôm nay nửa đường nói ra như thế một câu nói, trong giọng nói mang theo thiên nhiên kiêu ngạo. Tựa hồ ở chê bai tiểu linh tỷ, nâng cao chính hắn giá trị con người. Làm như vậy, ngay tức thì chọc giận Hạ Vũ. Quả đấm cầm chặt, muốn sửa chữa cái này chú rể. Nhưng mà quay đầu lại nhận ra được tiểu linh tỷ. Lại có thể hàm răng khẽ cắn môi hồng. Yên lặng gật đầu, không sai, là ta theo đuổi hắn. Nói bậy, rõ ràng là hắn uy hiếp ngươi. Trong đám người một vị hơi có vẻ chán nản thanh niên, mặt đầy râu, còn mang theo một tia chán trường vẻ. Hôm nay nhìn dáng dấp một thân một mình ở dưới đài, uống nhiều rượu, gầm thét lên tiếng, đè lại tất cả mọi người thanh âm. Hạ Vũ lạch mâu nhìn hắn, nhận ra được hàng này trong mắt, đối với tiểu linh tỷ lộ ra sâu đậm ái mộ vẻ. Còn có vô tận tức giận. Cái này làm cho mình nhất thời, âm thầm nhìn lướt qua người chung quanh sắc mặt, phát hiện tiểu linh tỷ sắc mặt thoáng qua vẻ đau thương. Mà chú rể chính là sắc mặt tức giận, càn rỡ, đây là nơi nào tới chó điên, bảo an cho ta phế hắn, đuổi ra ngoài, không muốn. Hạ Linh vừa nghe phải phế chán nản thanh niên, đột nhiên kinh hô thành tiếng, cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thần giác thoáng qua một nụ cười châm biếm, trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, bước ngoặt rốt cuộc đã tới sao, xem ra trong đó câu chuyện muốn nổi lên mặt nước. Đối với lần này, mình cao giọng quát to, vị tiên sinh này ngươi mới vừa nói là uy hiếp, lời này ý gì, nếu hôm nay đứng ra, như vậy không ngại nói một chút ngươi biết sự việc, thỏa mãn một chút mọi người lòng hiếu kỳ như thế nào. Được, chán nản thanh niên gặp trên người mình, tụ tập tất cả mọi người ánh mắt, lấy dũng khí đáp lại nói, Ngô Đại Đông đạt được trên đài Hạ Vũ bày mưu đặt kế. Trực tiếp đánh hắn đi tới trên đài, phòng ngừa những an ninh kia động thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ đem lời tiếng nói đưa cho hắn, đi qua bên người hắn thời điểm, đích lẩm bẩm một câu, ta là tỷ tỷ đệ đệ. Mới vừa rồi thì đã phát giác khác thường, nháo đi, có thể nháo bao lớn, ta giúp đỡ ngươi, cuộc hôn lễ này có thể hay không hoàng, liền xem tài năng của ngươi. Lạnh nhạt thanh âm truyền vào trán nản thanh niên trong tai, để cho nó giống như sét đánh như nhau. Quay đầu lại nhìn trên mặt mang theo ánh nắng nụ cười Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-qulc-noi-lay-noi-mas-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.